Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, đốt cháy chí tử. Không nói cho ta, ngươi sẽ chết. Tử vong. Nếu như ta hại sợ tử vong nói, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Macbeth suy cười một tiếng. Đó chính là không có hàn huyên. Vô Thương cuối cùng nhìn Macbeth liếc mắt, sau đó lấy hỏa diễm đem Macbeth bao vây lấy đưa vào giữa không trung. Suy suy những cái này giam cấm Macbeth hỏa diễm đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên, đồng thời trực tiếp đem thân thể của hắn cho lồng cháo ở trong đó. A, Macbeth kêu thảm một tiếng, nhưng là lại vô lực cải biến kết cục này. Cuối cùng, làm hỏa diễm ở giữa không trung tiêu tán sau đó, vô số hắc hôi đã theo gió phiêu tán ra. Lục ma tướng quân nghiệp đoàn hạch tâm một thành viên ám dạ Macbeth lại chết như vậy, chỉ ít làm Macbeth bị vô thương hỏa diễm ma pháp đốt cháy qua một lúc lâu. Vừa ở trên xích nguyệt cùng Blendy mới phản ứng được. Lúc này bọn họ nhìn về phía vô thương ánh mắt ngược lại thật có chỗ bất đồng. Các ngươi ở chỗ này tiếp tục bảo hộ Eza. Ta đi đem Wendy mang về. Vô thương nói thời điểm không khỏi xông trước mặt hai người cùng với Lucy nói rằng. Tốt. Lucy gật đầu. Vậy ngươi chú ý an toàn a hát. 11 ân. Vô thương lên tiếng. Sau đó cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh biến mất ở ba người trước mặt. Đến khi vô thương đi rồi, Xích Nguyệt cùng Blendy mới đi tới Lucy bên cạnh. Được kêu là Lucy đúng không? Blendy trước sông Lucy nói rằng, cái kia là vô thương ma đạo sĩ. Hắn tu hành là cái gì thuộc tính ma pháp nha? Hỏa hệ sao? Vẫn là không gian hệ ma pháp? Cái này, Lucy hơi lộ ra vẻ lúng túng. Đồng thời nhìn về phía vô thương biến mất phương hướng. Cả người lộ ra một tia hơi có chút biểu tình quái dị. Kỳ thực ta cũng không biết. Bên kia, chỗ ở giữa không trung vô thương đang rất nhanh hướng về một phương hướng đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Ở giữa không trung như cùng là giống như sao băng. Chớp mắt một cái, vô thương liền đi tới một tòa ma pháp cung điện bầu trời. Cái này tòa ma pháp cung điện thoạt nhìn vô cùng âm u. Hơn nữa, rất nhiều địa phương đều nạm màu đen tinh thạch. Cực kỳ hiển nhiên dũng động chính là hắc ám ma pháp. Mà ở ám hắc ma pháp bên trong cung điện, vô thương cảm giác được vài cổ hơi thở. Làm sao? Đều ở đây bên đợi lâu như vậy. Lẽ nào vẫn chưa có người nào phát hiện ta? Vô thương đạm nhiên thầm nghĩ. Mà ngay tại lúc này, liên tiếp mấy đạo màu xanh đen ma pháp đạn trực tiếp từ hắc ám trong cung điện kích đống đi ra. Đang hướng phía vô thương phương hướng. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt rung. Sau đó cả người thân ảnh lóe lên. Trực tiếp tránh những ma pháp này đạn. Hiu, vô thương một cái lao xuống. Xuất hiện tại hắc ám cửa cung điện. Lúc này một đạo thân ảnh đã chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra. Đồng thời mị lấy con mắt đánh giá trước mặt vô thương. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cobra. Đương nhiên, ta vẫn ưa thích người khác gọi ta là Cobra. Hắc hắc, ma đạo sĩ ngươi ni. Cái này tên gọi Cobra ma đạo sĩ đầu tiên tự giới thiệu mình. Cobra, nghe được ba chữ này thời điểm vô thương không khỏi quan sát trước mặt tên này ma đạo sĩ. Chỉ thấy hắn ủng có một con rượu mái tóc màu đỏ. Đồng thời hệ màu trắng áo choàng, nhãn thần thoạt nhìn cũng là vô cùng mờ u lồn. Cobra đồng dạng là lục ma tướng quân bên trong một thành viên. Cùng những người khác giống nhau, hắn chính là từ nhạc viên chi tháp bên trong đi ra. Đồng thời hắn chính là lục ma tướng quân bên trong duy nhất một gã độc chi diệt long ma đạo sĩ. Trong cơ thể nạm diệt long ma thủy tinh, e ra trước đây chúng kịch độc. Kỳ thực chính là Cobra đưa đến. Đúng a, lẽ nào ngươi nghe nói qua ta sao? Thật là khiến người cảm thấy bất ngờ a. Cobra cười hắc hắc. Làm một danh thời đại mới diệt long ma đạo sĩ. Ta đối với ngươi ngược lại là rất tốt kỳ a. Có thể tự do phi hành. Ngươi nên là một gã phong hệ ma đạo sĩ a. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô thương nói thời điểm dường như muốn trêu tức Cobra một phen. Vì vậy chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, một ngọn lửa trực tiếp ở tiêm vị trí xông ra. Ồ, chẳng lẽ là song thuộc tính ma đạo sĩ sao? Cobra đối đãi Vô Thương ánh mắt đã hơi có chút không giống. Nếu như là như vậy nói, vậy có ý tứ a? Vô Thương gật đầu. Ta đối với bên trong cơ thể ngươi diệt long ma thủy tinh cũng là tương đối cảm giác hứng thú. Nghe nói như thế, Cobra trong con ngươi lóe lên một tia âm lãnh. Vậy ngươi liền đi thử một chút a. Nói thời điểm chỉ thấy Cobra hai tay ngăn. Vô số màu xanh nhạt độc vụ trực tiếp dâng trào lên. Đồng thời ở giữa không trung thời điểm tạo thành khổng lồ xà khẩu hướng phía Vô Thương phương hướng. Cắn xé mà đến, độc long, đột kỳ ba, chút tài mọn, Vô Thương cả người thân ảnh lóe lên. Sau đó trực tiếp mang theo hừng hực liệt diễm hướng phía Cobra oanh kích tới. Có lẽ là bởi vì Cobra đối với Eza hành động. Để Vô Thương căn bản không có hứng thú bồi Cobra chơi đùa xuống phía dưới. Phanh, Cobra cả người trừng lớn con mắt. Lập tức cả người trực tiếp té bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào hắc ám trên cung điện. Vô số mảnh vụn tung bay. Tiên huyết không ngừng từ trong miệng dũng động đi ra. Cobra muốn động, nhưng là cả người cũng đã không cách nào nữa có chút nhúc nhích. Cái này phút chốc toàn thân đều giống như là thành mảnh nhỏ 1870 dạng. Phi thường khó chịu, một quyền liền đem chính mình đánh thành trọng thương. Đối phương rốt cuộc là cường đại bao nhiêu lực lượng? Cobra thật vẫn không biết. Lúc này, Vô Thương đã lần thứ hai vọt tới Cobra trước mặt, đồng thời bóp Cobra cổ. Biết vừa rồi vì sao ta không phải trực tiếp giết chết ngươi sao? Vô Thương nói thời điểm còn xông Cobra mỉm cười. Cobra con mắt trợn thật lớn. Lúc này hắn đã nói không ra lời. Cả người hoàn toàn bị một cỗ âm thầm sợ hãi sở quanh quần. Vừa rồi một quyền kia, xem như là thay Eza đưa cho ngươi. Vô Thương lạnh nhạt nói. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút sợ hãi thời điểm dáng vẻ. Phanh, làm Vô Thương nói xong câu đó sau đó. Cả người hắn đã chợt ra quyền. Cobra thậm chí còn chưa phản ứng kịp, đầu lâu của mình giống như là tây qua nổ tan. Tiên huyết cùng với óc văng khắp nơi. Tràng diện vô cùng huyết tinh. Vô Thương buông lỏng ra Cobra dường như bùn nhão một dạng thân thể. Sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hắc ám cung điện nội bộ. Lúc này, một đạo khoác áo choàng. Toàn thân đều bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh chậm rãi từ hắc ám bên trong cung điện đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.